cũng không nhiều. Hạ Thu Tiêu, ta và ngươi tuy nhiên dây dưa mấy lần, nhưng là không thể không nói, ngươi nhà rất là biến thái, ta Hình Ngọc Thông rất ít phục ngươi. Ngươi tính toán một cái. Hình Ngọc Thông làm người tiêu sái, hắn thưởng thức Hạ Thu Tiêu, không đơn thuần là bởi vì Hạ Thu Tiêu cái kia cường đại chiến lực, càng là vì vô luận chính mình đi tới chỗ nào, đối phương nhiều có thể tìm được chính mình, đối với có được quỷ ảnh hắn mà nói, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy, ha ha, biến chiến tranh thành tơ lụa, xem ra ta cái này người hòa giải làm còn rất xứng chức mà. Tô Nham cao giọng cười to, huynh đệ tương kiến, trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn, người đương nhiên có lẽ cao hứng, tự ngươi đã nhận được chỗ tốt. Hình Ngọc Thông vẻ mặt khinh bỉ.